Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, ăn ma hoàng cũng phải để ý ăn mặn làm phối hợp. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, Cam Cốc Vũ cũng quá coi thường phái phái cùng Mát Nguyệt đám người. Đi theo hắn hỗn lâu như vậy, những này cô nàng cái nào sẽ không biết hắn món chính còn ở phía sau. Đang hồng đốt ma hoàng lên nồi thời điểm, bọn này hùng hài tử cũng đúng lúc chạy về. Khóe miệng mang theo muối tiêu mạt mỡ đông đều không có lau sạch sẽ. Cũng không biết miệng bên trong bạc hà vị có thể tạo được nhiều ít che giấu tác dụng. Nhắc tới thịt kho tàu ma hoàng cách làm cũng là đơn giản. Tại nổ tốt ma hoàng bên trong lại gia nhập hoa tiêu cùng hành hương lật xáo. Cuối cùng gia nhập xì dầu. Đại liêu cùng nước hơi muộn một chút. Đại hỏa có chút thu một chút nước liền trở thành một nồi lớn thịt kho tàu ma hoàng chia làm mấy bàn. Chỉ chốc lát sau liền bị đám người phân chia hết. Đường Cam Cốc Vũ tướng Thạc Quả Cận Tồn một bàn thịt kho tàu ma hoàng bưng đến Mông Tư Đặc trước. Mặt lúc, hắn còn tại tinh tế nhấm nháp trước đó dầu sắc ma hoàng. Mông Tư Đặc đạo sư, ta nhìn ngài ăn chậm như vậy, không phải là không hợp ngài khẩu vị a? Cam Cốc Vũ khẽ cười nói, người ngược lại là sẽ nói cười. Mông Tư Đặc chỉ Cam Cốc Vũ, nói, bực này mỹ thực, tự nhiên là cần tinh tế nhấm nháp mới được. Thật sự là không nỡ cứ như vậy ăn xong a. Ha ha, đáng tiếc thu ý đạo sư xem như không có phúc hưởng thụ. Không cần để ý tới thiếp thân. V-kép nhắc Tào Tháo đến. Thu ý thanh âm từ nơi không xa bay tới. Qua nhiều năm như vậy thiếp thân một mực bảo trì thức ăn chay thói quen. Đối với mấy cái này thức ăn mặn thức ăn sớm đã không có hướng tới. Cam Cốc Vũ có chút tiếc nuối. Giang tay ra, như vậy, không ít mỹ thực ngài đều không cách nào hưởng thụ. Thu ý chừng mắt liếc hắn một cái. Thân là tự nhiên chi mẫu miệng hạ tại đại lục người phát ngôn. Chính ngươi ăn vụng thức ăn mặn không tính. Còn giật dây Mát Nguyệt các nàng cũng vụng trộm phạm cấm. Nếu để cho giới luật biết, đến lúc đó có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Cam Cốc Vũ thản nhiên cười. Thu ý trưởng lão, thời đại khác biệt, chúng ta quan niệm cũng phải rất nhanh thức thời mới được. Bây giờ không kỵ thức ăn mặn, thế nhưng là tự nhiên chi mẫu nàng lão nhân ra ngầm đồng ý. Thu ý nhướng mày, các ngươi những này thanh niên làm loạn. Thiếp thân vốn chỉ nghĩ một mắt nhắm một mắt mở. Bất quá ngươi như vậy nói bậy. Liền không sợ tự nhiên chi mẫu hạ xuống thần dụ trách phạt ngươi. Ta nhưng không có nói quang. Cam Cốc Vũ lắc đầu. Nói. Bây giờ, ta tự nhiên chi lâm muốn tại toàn bộ đại lục phạm vi bên trong tiên dương tự nhiên chi mẫu vinh. Quang, chẳng lẽ còn muốn khiến cái này tín đồ đều từ đây cải thành thức ăn chay chủ nghĩa người. Cái này chỉ sợ có chút khó khăn. Thu ý nghĩ. Nói. Há lại chỉ có từng đó là có chút khó khăn. Rất trên cơ bản không có khả năng tốt a. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Chẳng lẽ muốn vì một cái ăn mặn vẫn là ăn chay vấn đề. Cùng rộng rãi tín đồ quần chúng tranh chấp không ngớt. Khẳng định như vậy sẽ ảnh hưởng đến tự nhiên chi mẫu quang huy trên đại lục gieo rắc tiến độ. Vì nhanh chóng truyền giáo. Ngay cả bản vốn có quy củ đều muốn từ bỏ sao? Thu ý ngữ khí có vẻ hơi bất mãn. Đây cũng là vì thích ứng hoàn cảnh lớn mà. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Chúng ta tự nhiên chi lâm những quy củ kia. Cũng cần đi vu lấy tinh. Rất nhanh thức thời mới đúng. Bởi vì xoắn suýt những này việc nhỏ không đáng kể vấn đề nhỏ. Làm trễ nải tự nhiên chi mẫu quang huy truyền bá. Kia chẳng phải là bởi vì nhỏ mất lớn, mà lại dùng ăn loại thịt, mới có thể càng lớn trình độ địa làm dịu nạn đói vấn đề. Cái này bất tài cùng tự nhiên chi mẫu ý nguyện giống nhau mà. Thu ý nhất thời nghẹn lời, thật lâu về sau mới lắc đầu nói. Thiếp thân nói bất quá ngươi, bất quá những lời này ngươi tại thiếp thân trước mặt nói một chút liền thôi. Như thật làm cho giới luật nghe qua. Nàng không phải cùng ngươi ăn thua đủ không thể. Minh bạch, vô luận cái nào cái tổ chức bên trong. Tổng có một ít chủ nghĩa giáo điều chết đầu óc nha. Cam Cốc Vũ có chút bất đắc dĩ giang tay. cái này liền rời đi chủ đề, Mông Tư Đặc đạo sư. Ngài mau nếm thử đạo này thịt kho tàu ma hoàng hương vị như thế nào. Ha ha, vẻn vẹn chỉ là nghe mùi thơm này, liền biết hương vị khẳng định không tầm thường. Mông Tư Đặc tán thưởng một câu, lúc này mới kẹp lên một khối ma hoàng thịt cắn một cái. Lập tức liên tục ân hai tiếng, không ở gật đầu nói. Quả nhiên mỹ vị, không đan đan là ma hoàng hương mà không ngán chất thịt. Cái này ngâm dưa muối cũng là 10 phần ngon miệng, lại thêm những cái kia hương liệu ban cho đặc thù phong vị. Hoàn toàn chính xác xứng đáng chân tu hai chữ. Quá khen, vậy ngài từ từ ăn. Ta trước đi giải quyết Cao gia huynh đệ khẩu phần lương thực vấn đề này. Cam Cốc Vũ nhếch miệng, cười một tiếng, hướng hai vị đạo sư nhẹ gật đầu. Cái này liền quay người rời đi. Nhìn xem Cam Cốc Vũ đi xa thân ảnh, Thu Ý suy nghĩ có chút không yên. Mông Tư Đặc vừa ăn ma hoàng thịt, một bên cười nói, kỳ thật Cam Cốc Vũ tiểu tử kia nói đến rất có đạo lý. Nhất định phải từ thủ giáo điều chỉ ăn thức ăn chay có ý gì? Cùng đem ý nghĩ đặt ở những này bệnh hình thức phía trên. Còn không bằng tới chút bây giờ. Nhiều trợ giúp đại lục ở bên trên dân chúng các ngươi tự nhiên chi lâm tại cái này trên. Một điểm làm được không phải rất không tệ sao? Cho nên ta mới đối những hài tử này có nhiều dung túng a, Thu Ý thở dài. Nói, chỉ là cũng không thể đối bọn hắn một vị địa kiêu căng. Mặc dù mọi người đều công nhận Tiểu Cốc Vũ hắn là tự nhiên chi mẫu thần sứ. Nhưng nói thật ra, thiếp thân trong mắt hắn, từ chưa phát hiện qua đối thần, chân chính kính sợ, có lẽ là thiếp thân đa tâm đi. Trở lại lò trước, Cam Cốc Vũ phát hiện kia một nồi lớn ma hoàng đã bị đám người ăn sạch sẽ. Không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn đuổi đám người tiếp tục đi chỉnh lý mấy ngày nay thu hoạch ma hoàng thịt. Mình thì chính thức vì Cao gia huynh đệ cơm nước bận rộn. Lúc này Cao gia huynh đệ đều đã đến sắp đột phá đến ngũ giai biên giới. Sức ăn so với lúc trước cùng Cam Cốc Vũ mới quen thời điểm lại lớn mấy phần. Cam Cốc Vũ dứt khoát vì huynh đệ bọn họ ba người các ngâm dưa muối một nồi lớn ma hoàng. Đợi ngon miệng về sau đều ấm dầu chiên thấu. Sau đó liền khống dầu mò ra. Xét thấy lớn như thế lượng, Cam Cốc Vũ cũng không còn làm nhiều ít tinh tế gia công, mà là trực tiếp hướng dầu sắc tốt ma hoàng bên trong gia nhập muối tiêu phấn. Sau đó lại gia nhập xì dầu cùng hành thái trộn đều. Sau đó liền gọi tới Cao gia huynh đệ. Cốc Vũ thiếu gia, cái này ma hoàng thịt mùi thơm ta thật xa liền ngửi thấy. Cao lớn nhếch miệng cười nói, cái này một nồi là cho ta Cao lão nhị sao? Mặc dù là dòng dã một nồi. Bất quá, hắc hắc, lớp 11 sờ lấy sau gáy của mình muôi, cười đến có chút xấu hổ. Không phải chúng ta không thức thời a thiếu gia, ít như vậy ma hoàng cũng liền đủ chúng ta ăn một bữa nửa no bụng. Cao Tam thanh âm càng ngày càng nhỏ, thật thà khuôn mặt tươi cười cũng có vẻ hơi đỏ lên. Ca biết cái này tam đại nồi ma hoàng đối với các ngươi tới nói, chỉ là một bữa ăn sáng. Cam Cốc Vũ chừng ba người bọn họ một chút. Bất quá ai nói cho các ngươi biết. Ca cũng chỉ cho các ngươi bị ít như vậy ăn. Nói, hắn từ tùy thân trong kho hàng lấy ra một đại chồng chất mặt trắng bánh nướng. Phân đến Cao gia huynh đệ trên tay. Đồng thời mình cũng lấy một chương bánh. Tướng trộn lẫn tốt ma hoàng bày một tầng đến chương này bánh nướng bên trên. Sau đó cuốn lại, thấy không, bánh nướng quyển ma hoàng. Cam Cốc Vũ dương lên trong tay cuốn lên bánh nướng. Ăn như vậy, tránh cho các ngươi chỉ ăn ma hoàng mấy ngày liền chán ăn. Nói xong, hắn dẫn đầu tại bánh nướng bên trên thật to địa cắn xuống một ngụm. Ngô, Cam Cốc Vũ tự đắc gật gật đầu. Lúc này mới nhìn về phía Cao gia huynh đệ. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì a? Tranh thủ thời gian nếm thử các ngươi mới thực đơn. Dù sao ca mình là cảm thấy cái này đã ăn ngon đến không muốn không muốn. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng mời xem đọc, giá sách cùng máy tính bản đồng bộ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.